Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 32, xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước khu biệt thự xa hoa, dưới ánh mặt trời chói mắt phi thường, lại nói tiếp, Hạ Cảnh Điềm cũng cảm thấy buồn cười, đàn ông mà danh tự cũng gọi nữ tính như vậy. Hạ Cảnh Điềm đi trước ấn chuông cửa, rất nhanh cửa đã mở, Hạ Cảnh Điềm dẫn Đường Tư đi vào, đầu tiên mắt liền trông thấy Kỳ Dịch Hạo đang đứng ở cửa phòng khách gọi điện thoại, một thân quần áo thể thao, dáng người cao thẳng xuất khí, trông thấy Hạ Cảnh Điềm, tay hắn chỉ phòng khách ý bảo bọn họ đi vào trước. Đường Tư ánh mắt cứ dán lên người Kỳ Dịch Hạo ngay từ khi mới gặp ở cửa, ánh mắt hiện ra ánh sáng lấp lánh, hoàn toàn đem Kỳ Dịch Hạo trở thành món ăn ngon. Hơn nữa, mỗi khi Kỳ Dịch Hạo phóng ánh mắt tới, gương mặt hắn trắng nõn vô tình lộ ra chút đỏ hồng, tựa như cô gái đang e lệ. Hạ Cảnh Điềm mời đến Đường Tư ngồi ở trên ghế sofa, rất chủ động thay hắn rót ly trà nóng. Ngoài cửa, Kỳ Dịch Hạo vừa vặn tiếp xong điện thoại đi tới, cười cười nhìn Đường Tư nói: Đường tiên sinh, thật không cố ý, lại phiền anh tự mình đi một chuyến. Đường Tư gác lên hai chân thon dài, tươi cười rạng rỡ nói: Không sao, có thể trông thấy Kỳ nhị thiếu gia mới là phúc khí của tôi. Về điều khoản hợp đồng tôi đã nhìn kỹ qua, nếu như không có gì tin tưởng rất nhanh có thể ký kết. Kỳ Dịch Hạo hoàn toàn dung lời nói giao dịch thương trường. Kỳ tổng giám, chỉ cần một câu nói của anh, hết thảy đều có thể thương lượng. Một bộ nụ cười quyến rũ hiện ra ở trên mặt thập phần nam tính của Đường Tư, tay thon dài nhặt lên cánh hoa lan rơi trên bàn nơi có đặt chậu hoa rất là yêu nhã. Kỳ Dịch Hạo môi mỏng khẽ kéo một độ cong, né tránh ánh mắt tha thiết của Đường Tư, cười nói: Người làm ăn chú ý nhất là lợi nhuận, tin tưởng rằng cùng Kỳ thị hợp tác nhất định sẽ không để cho anh thất vọng. Kỳ Dịch Hạo nụ cười như ánh mặt trời đã làm Đường Tư chảy nước miếng, hắn lần này nguyện ý chủ động chạy tới Kỳ thị công ty, kỳ thật nguyên nhân rất lớn chính là muốn mắt thấy phong thái của Kỳ Dịch Hạo, trước kia thường trên báo chí nhìn thấy mà thôi, hắn đã tâm hoa nộ phóng rồi, không thể tưởng được khi tận mắt nhìn thấy, sự hấp dẫn càng khó ngăn cản, làm cho hắn nhịn không được muốn tiếp cận hắn. Đường Tư mím môi cười, cười đến thẹn thùng. Kỳ tổng giám nói đúng. Hạ Cảnh Điềm yên tĩnh đứng ở một bên, nhưng những cử chỉ khác người của Đường Tư để cho nàng nhịn cười hết mấy lần, nếu như Đường Tư thật sự là gay, như vậy Kỳ Dịch Hạo lần này cũng muốn đau đầu. Hạ Cảnh Điềm đoán đúng, Kỳ Dịch Hạo thật có chút đau đầu, đã sớm nghe nói cậu ba của Đường thị công ty không phải người bình thường, ít nhất về giới tính có khác người, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, quả thế, đối với tâm tính phụ nữ hắn nắm chắc mà tâm tư người đàn ông trước mắt này hắn cũng đoán được 10 phần thấu triệt. Trong ánh mắt Đường Tư có loại khao khát đối với hắn, hoàn toàn như là một phụ nữ khát vọng hắn, bất quá Kỳ Dịch Hạo là người bình thường, hắn thích chỉ có phụ nữ. Khụ, một tiếng ho nhẹ, Kỳ Dịch Hạo ngẩng đầu nhìn đang đứng ở một bên Hạ Cảnh Điềm lên tiếng nói: Hợp đồng mang đến đây. Hạ Cảnh Điềm vội vàng lấy tới đưa cho hắn, Kỳ Dịch Hạo tiếp nhận hợp đồng đại khái xem qua một phen, sau đó đem một phần đưa cho Đường Tư. Nếu như Đường tiên sinh không có vấn đề, chúng ta ký chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư cơ hồ là đoạt lấy, đưa tới trước mặt, tay cầm lên cây bút bên cạnh soạt soạt ký xong, sau đó, cắn môi dưới hết sức tò mò nhìn bộ dáng Kỳ Dịch Hạo viết chữ. Kỳ Dịch Hạo vung bút ký vào tên mình, trong lòng cũng đang thầm mắng Kỳ Vĩ Thần không có lương tâm, đem củ khoai lang nóng phòng tay này giao cho hắn. Hạ Cảnh Điềm đã sớm ra khỏi biệt thự, bởi vì Đường Tư muốn lưu lại cùng Kỳ Dịch Hạo tiếp tục bàn luận, liền cho Hạ Cảnh Điềm tự mình trở về, Hạ Cảnh Điềm cầu còn không được. Mới ra cửa chính, muốn đón xe hết sức điện thoại đã vang lên, nguyên lai tưởng rằng Ngô Viễn Khang, lại nghe bên trong truyền đến một câu hồn hền. Này, cô rốt cuộc ở nơi nào? Hạ Cảnh Điềm khẽ giật mình, tưởng ai gọi nhầm, nói. Vị tiên sinh này, chắc lộn số A, ngài muốn tìm ai? Hạ Cảnh Điềm, cô dám ngay cả tiếng của tôi cũng quên. Đỗ Thiên Trạch bốc hỏa gầm nhẹ, Hạ Cảnh Điềm mới kịp phản ứng, khuôn mặt tươi cười trầm xuống, bình tĩnh nói. Đỗ tiên sinh, anh như vậy vội vã tìm tôi có việc sao? Cô ở đâu tôi đi đón? Đối diện hắn giọng điệu phách đạo hỏi. Tôi đang ở cửa nhà của Kỳ tổng giám, anh đừng tới, tôi đang gọi xe về công ty. Hạ Cảnh Điềm không vội không chậm lên tiếng, không để cho nàng có cơ hội phản bác. Cô đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích, tôi 10 phút đến. Nói xong, đối phương truyền đến âm thanh tắt máy. Hạ Cảnh Điềm không hiểu nhìn điện thoại, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, người này sao vậy a, thật sự là phách đạo đến không có thiên lý, 10 phút. Chẳng lẽ hắn đang ở gần đây? 10 phút, Hạ Cảnh Điềm nhìn trời cười lạnh lên tiếng, tôi đợi đã nửa giờ rồi, người còn chưa tới, chẳng lẽ lại là đang đùa nàng? Nghĩ xong, đang muốn gọi xe liền đi, đã thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt từ trong dòng xe cộ mạnh mẽ lao tới, dùng tốc độ ánh sáng lao đến, tiếng xe thắng gấp bén nhọn vang lên, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt anh tuấn nhô ra, giọng điệu cơ hồ là mệnh lệnh lên tiếng. Lên xe, Hạ Cảnh Điềm liếc hắn một cái, chỉ đồng hồ. của anh 10 phút thật là quá lâu rồi. Gặp kẹt xe, hắn lý do lý chấu. Anh sẽ đi công ty Kỳ Thị sao? Hạ Cảnh Điềm vô tình hỏi. Tiểu thư, bây giờ là thời gian ăn cơm à? Hắn không ngần ngại bĩu môi, ánh mắt ý bảo nàng lên xe. Anh tìm đến tôi chính là cùng anh ăn cơm sao? Hạ Cảnh Điềm ẩn nhẫn một cô tức giận thấp giọng quát hỏi. Như thế nào? Không được, hắn buông tay ra, môi mỏng quyến rũ một vòng cười vô sỉ, nhưng không thể phủ nhận là 10 phần mê người. Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy người thanh niên trước mắt thật sự thiếu sự giáo huấn, nàng cùng hắn cũng không phải quen biết thân thiết, hắn dựa vào cái gì luôn quấy rầy cuộc sống của nàng. Bởi vì hắn, nàng đã cùng Ngô Viễn Khang lỡ hẹn nhiều lần, ngẫm lại đã tức. Hạ Cảnh Điềm oán hận chừng mắt hắn một cái, xoay người liền đón xe đi, nàng không nghĩ sẽ để ý đến hắn. Này Uy, cô đi đâu vậy? Đỗ Thiên Trạch không khỏi nóng nảy, hỏi lớn từ cửa xe, đuổi theo Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm căn bản không để ý tới hắn, một mình đi lên phía trước. Đỗ Thiên Trạch không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, phát động xe chậm rãi đuổi tới cùng Hạ Cảnh Điềm song song đi, một bên lớn tiếng hỏi. Uy, cô muốn đi đâu? Về công ty. Hạ Cảnh Điềm cũng không thèm nhìn hắn, tức giận kêu lên. Tôi chờ cô đi, Đỗ Thiên Trạch dụ dỗ. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cảnh Điềm quay đầu ra, bước chân nhanh hơn, vừa đi vài bước sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng phanh xe bén nhọn, sau đó, ngay tiếp theo là tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ hỗn loạn một mảnh, Hạ Cảnh Điềm run lên, quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên ôm bụng nằm dưới xe Đỗ Thiên Trạch. Đụng người rồi, Hạ Cảnh Điềm lắp bắp kinh hãi, không chút nghĩ ngợi quay trở lại, nhảy vào trong đám người, vội vàng nâng dậy người đàn ông ngã xuống đất xem xét. Tiên sinh, không sao chứ? Người đang nằm dưới đất nheo lại ánh mắt rảo hoạt nhìn qua chiếc xe đắt tiền rồi kêu thật thống khổ. Ôi, đau chết tôi, chân của tôi à, khẳng định đã bị gãy. Hạ Cảnh Điềm cấp cấp chạy đến cửa sổ xe, chỉ thấy Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt không biểu tình ngồi ở trong xe, không hoảng hốt cũng không vội cũng không xuống xe xem xét, hoàn toàn một bộ như xem kịch vui. Này, anh đụng người rồi kìa. Hạ Cảnh Điềm vội vàng lên tiếng. Không cần cô nhắc, Đỗ Thiên Trạch thở phì phì trừng nàng, tay đẩy cửa xe ra, chân dài yêu nhã bước xuống, sau đó trước đám người nhìn soi mói, từ trong túi áo móc ra một xấp tiền đưa cho tên đang cố gắng rên rỉ. Vị đại ca này, tự mình đi qua bệnh viện kiểm tra đi. Người đàn ông trung niên rất nhanh nhận lấy tiền, ước lượng số lượng, nguyên bản bộ dạng sắp chết lại khôi phục bình thường, từ trên mặt đất đứng lên liền hướng bệnh viện ở đối diện đi đến, một bên Hạ Cảnh Điềm nhìn sững sờ, ngẩn người không phải nói chân bị gãy sao. Đi như thế nào mà so với người bình thường còn nhanh hơn. Đỗ Thiên Trạch túm lấy Hạ Cảnh Điềm còn đang ngẩn người, đem nàng ném vào ghế phụ, Hạ Cảnh Điềm còn không có kịp phản ứng, đã bị xe mang đi. Này, vừa rồi, người kia, Hạ Cảnh Điềm sợ run hỏi, bất quá, sự thật nói cho nàng biết người đó là cố ý tôi đói bụng. Bên cạnh hắn miễn cưỡng ném ra một câu, Hạ Cảnh Điềm thỏa hiệp rồi, cùng người này liên hệ thật sự là mệt mỏi, nàng cắn cắn môi dưới. Đi ăn cơm đi, Hạ Cảnh Điềm ánh mắt chuyển qua nhìn ngoài cửa sổ xe, Đỗ Thiên Trạch khóe môi tràn ra một nụ cười không dễ dàng phát hiện. Cách chương.